Hóa thần hành lộ nan, chương 8, thảm liệt, góc truyện audio.com, vù vù vù, Trương Nghị, ngươi lại chậm chút. Trương Quy bên cạnh Trương Nghị, khẽ nhìn ra phía sau một cái, ở đó có hai đạo khí thức cũng đang lăng không phi hành bị bỏ lại phía sau mười mấy thước là Lục Vân Yến và Trương Trung Diễn. Với thực lực tụ khí cảnh của hai người họ không thể nào theo kịp Trương Nghị bọn người, mà còn vào sâu chỗ hạch tâm pháp tắc cùng lôi ấn càng mạnh, nên là sẽ bị khoảng cách mà Trương Quy cũng nhận thức được điều đó nên mới lên tiếng nói Trương Nghị. Trương Nghị, ta biết ngươi lo điều gì, nhưng ngẫm lại xem, Thanh gia tiểu tử bất quá chỉ là tụ khí bát trọng, còn Trương Ngao là hàng thật giá thật luyện khí cảnh tam trọng, ngươi nghĩ làm sao Trương Ngao ăn thiệt thòi. Trương Nghị thì lúc này mang một mặt âm trầm, hắn trong lòng có một chút bất an nên phải tăng tốc mà đi, nghe Trương Quy kêu gọi, hắn vẫn là không thèm quay lại chỉ nhàn nhạt nói. Không có gì là không thể, Trương Ngao tên đó cậy mạnh khinh địch ngươi cũng không phải không biết, ta e là không tốt gì chuyện. Trương Quy cũng đồng dạng nhận thức, hắn cùng Trương Ngao tác chiến mười mấy năm, tính khí của người sau hẳn rõ hơn ai hết, nên nghe Trương Nghị nói thế hắn cũng không có ý phản bác, chỉ là lại nhìn về sau nói. Nhưng ngươi cũng nên xem qua một chút thiếu chủ, với tốc độ của ta và ngươi hai người họ căn bản không theo kịp. Lúc này nghe Trương Quy nói thế hắn mới đưa mắt sang nhìn phía sau, đúng là ở sau hai người Trương Trung Diễn bị bỏ lại không gần, nếu bây giờ phải đợi thêm hai người họ thì khi nào mới đến được Trương Ngao địa phương. Hắn trầm mặc một lúc cuối cùng bất đắc dĩ liếc nhìn Trương Quy nói. Ngươi lưu lại cùng thiếu gia chủ ta nhanh một chút đi xem Trương Ngao sự tình, Trung Quy mà nói là vẫn không tín nhiệm hắn ý tứ. Thấy Trương Nghị đã kiên quyết như vậy hắn cũng không lại nhiều lời chỉ gật đầu một cái, sau đó thu lại khí tức lui về Trương Trung Diễn hai người, còn Trương Nghị khẽ run người một cái nguyên khí lập tức tăng lên lấy nhanh tốc độ kinh người lao đi. Khi mà Trương Nghị lui về thời điểm, cũng lúc Trương Nghị phóng nhanh đi lúc Trương Trung Diễn tựa hồ là nhận thức được điều gì, khóe môi vẽ lên một độ cong quỷ dị. Thật là hào hứng muốn xem qua hỗn đàn kia tử thi u trên đỉnh một mảnh hỗn độn, Trương Ngao cúi đầu, sắc mặt tái nhợt nhìn qua trên tay hiện hiện một ngụm máu, phá vi đan này phản phệ lại nhanh như vậy. Hắn có chút chật vật, bây giờ nguyên khí trong cơ thể hắn đã có rối loạn dấu hiệu, mà tại lúc này còn bị phản phệ phá vi đan, nếu mà không khống chế tốt được tu hành chi lộ của hắn sau này càng là khó hơn lên trời. Chợt trong cơ thể hắn nguyên khí đột nhiên phun trào, đối với hai tay quét sạch mà đi, ý đồ đem những kia nguyên khí phản phệ bài xuất thể nội. Bất quá, ngay tại hắn nguyên khí bổn nguyên cùng nguyên khí phản phệ tiếp xúc trong nháy mắt, hắn chính là kinh hãi muốn tuyệt cảm nhận được, phàm là cùng phản phệ tiếp xúc nguyên khí, đều là vào lúc này giống như bị ô nhiễm đồng dạng. Phụt, lại một ngụm máu nữa phun ra từ miệng Trương Ngao, trực tiếp làm cho hắn đã mất đi đối với hắn khống chế. Suy, suy, suy, luyện khí cảnh tam trọng. Trương Ngao phản phệ thực lực đã trung thủy quay về như cũ. Thanh Huyền lúc này nhìn qua chỗ kia Trương Ngao thuế biến máu tươi phun trào, nhất thời khiến hắn có chút sợ người. Góc truyện audio.com, mà hắn rất nhanh lấy lại tinh thần, khuôn mặt trở nên nghiêm nghị, Trương Ngao chịu nguyên khí phản phệ bây giờ mà không giết hắn thì đợi đến lúc nào. Thanh Huyền trong đôi mắt lộ ra sát ý mãnh liệt, hắn dậm chân một cái nguyên khí trong thể nội bộc phát ra rồi phóng lên hư không nhắm Trương Ngao lao đi. Thanh Phong trưởng Thanh Huyền trưởng ra một trường phong hung hăng lao đến Trương Ngao với tốc độ cực nhanh ong. Thấy trường phong vì mình mà đến, Trương Ngao con người cũng bắt đầu co rút lại, hắn không kịp phản đòn mà vội vàng đan chéo hai tay trước ngực thôi động nguyên khí bao quanh cơ thể huỳnh. Trường phong khi va chạm vào nguyên khí bao quanh Trương Ngao thời điểm, tạo ra một vụ nổ làm như là muốn xé rách không khí đồng dạng. Mà Trương Ngao cũng bị thế công đó của Thanh Huyền đánh bay về sau mấy chục thước mới miễn cưỡng ổn định lại thân ảnh, trên miệng hắn cũng xuất hiện một vệt máu rõ ràng là bị trường phong đó của Thanh Huyền làm cho bị thương, mà hắn cũng là đang bị phá vi đan phản phệ nội thương, thực lực cũng theo đó quay về luyện khí cảnh tam trọng, bây giờ nhìn hắn vô cùng chật vật, hắn cũng không ngờ được mình tại thời khắc quyết định lại bị lật thuyền trong mương. Tình thế đã thay đổi rồi. Lại đến, còn không đợi Trương Ngao ổn định hoàn toàn, Thanh Huyền hô lên một tiếng rồi xông đến. Khuôn mặt Thanh Huyền lúc này nhìn vô cùng đáng sợ, năm ngón tay nắm chặt lại nguyên khí màu xanh lá bao bọc lấy nắm đấm của hắn, tung ra một quyền. Thanh phá quyền, một đấm này đấm ra, xung quang bừa bãi phá toái. Cự viên thủ, Trương Ngao cũng đã có chuẩn bị, hắn cũng trưởng ra một trường đối với Thanh Huyền thế công ngăn lại bùm. Hai đạo thế công va vào nhau, tạo ra chấn động cực mạnh, khói bay tứ tung, một quyền của Thanh Huyền bị Trương ngăn được. Trương Ngao mặt cũng là có chút kinh hỉ, cho là hắn bị phản phệ nhưng khi giao thủ cũng không hoàn toàn rơi xuống hạ phong. Khi Trương Ngao còn đắc ý lúc bên trong làn khói được tạo ra sau va chạm thế công kia, một thân ảnh cao gầy xuống hiện, hắn mặt tràn đầy sát ý giơ lên nắm đấm nguyên khí màu xanh lá bao bọc lấy nắm đấm tạo ra kinh người thế công. Thành Phá Quyền thân ảnh cao gầy đó là Thanh Huyền. Thanh Huyền sắc mặt băng lãnh, nắm chắc quả đấm, một quyền đấm xuống nhắm vào Trương Ngao trên đỉnh đầu hung hăng nện xuống. Trông thấy Thanh Huyền bất ngờ xuất hiện, hắn có chút giật mình định ra đòn, bất quá còn chưa kịp làm gì, Thanh Huyền đã hướng hắn đấm ra một quyền kinh người thế công. Quá nhanh, không kịp tránh ngay lúc này, Trương Ngao cảm nhận được nồng đậm khí tức tử vong, hắn kinh hãi giọng the thé nói. Thanh thiếu, tha mạng ta cũng chỉ. Một quyền kia, mang tới khí tức tử vong, làm cho Trương Ngao cũng không còn chút nào khí độ. Bình, còn chưa đợi Trương Ngao âm thầm dứt lời, một quyền này đã giáng thẳng xuống đầu Trương Ngao. Giác, quyền này đánh tới còn nghe như tiếng xương vỡ vụn, ầm, âm thanh trầm đục vang lên, thân thể Trương Ngao như viên đạn bắn đi, rồi rơi huỳnh xuống khiến mặt đất nứt toác, trong miệng của hắn máu tươi tuôn ra, xòe bàn tay ra ôm lấy đầu muốn kiềm lấy thương thế nhưng cuối cùng hắn chỉ có thể cảm giác được sinh cơ đang nhanh chóng tiêu tán. Trên khuôn mặt của hắn, tràn đầy sợ hãi, đó là mùi vị của tử vong. Góc chuyện audio.com Trương Ngao dãy dụa lấy nhìn về phía không trung, Thanh Huyền đứng ở hư không, mặt không thay đổi nhìn xem đến, cái này khiến cho hắn trong lòng chợt dâng lên vô biên hối hận, lúc trước nhiệm vụ này tựa hồ liền không nên tiếp xuống. Hắc ám từ Trương Ngao trong mắt vọt tới, cuối cùng đầu của hắn chậm rãi rủ xuống. Sinh cơ tan hết, trên không trung, Thanh Huyền ánh mắt lạnh lẽo nhìn qua chết Trương Ngao, lúc này mới thở phào một cái, sau đó là toàn thân run rẩy, trên khuôn mặt lộ ra kinh hỉ dáng cười, đây là phấn khích. Hắn hôm nay lấy tu vi tụ khí cảnh cửu trọng, đem một hàng thật giá thật luyện khí cảnh sinh sinh chém giết. Cái loại sự tình cũng qua chấn động rồi. Hắn hít sâu một hơi áp chế tâm tình trong lòng, sau đó đôi mắt nhìn về phía dĩ vãng chỗ Trương Trung diễn địa phương, lúc này còn chưa có ai theo truy sát, bây giờ không chạy sợ là sau liền không có cơ hội. Bất quá lúc này không phải ôn chuyện thời điểm, cho nên Thanh Huyền rất nhanh liền đưa mắt nhìn sang tòa kia tràn ngập pháp tắc lôi ấn hắc vựa biến động, trong mắt lướt qua một vòng vẻ lo lắng, không dám thất lễ, thân hình khẽ động trực tiếp là hóa thành một đạo lưu quang xông vào trong. Mà khi Thanh Huyền đang hướng hắc vựa chạy đi, bỗng phía sau hắn một luồn nguyên khí ba động đang hướng hắn bay đến, không lâu sau đó một đạo mơ hồ quang ảnh chảy qua hư không, lấy cực nhanh tốc độ đối với Thanh Huyền truy kích mà đi. Trương Nghị, Vạn Lãng Quyền, Trương Nghị âm thanh vừa dứt tung ra một quyền, mang bàng bạc mạnh mẽ thế công nhắm Thanh Huyền mà đến xoẹt. Xoẹt, một quyền này quá nhanh vốn Thanh Huyền không hề tránh kịp, hắn xoay lại đưa tay ra trước thôi động nguyên khí màu xanh lá tạo một thành lớp phòng ngực huỳnh. Thanh Huyền nhận chọn một quyền kia tại chỗ chính là bị chật vật đánh bay ra ngoài, thân thể hung hăng đâm vào trên vách núi đá, toàn bộ vách núi đều là rạn nứt ra, mà thân ảnh của hắn thì là bị thật sâu khảm nạm ở trong đó. Cự thạch bắt đầu sụp đổ, đem hắn thân hình đều che giấu. Một màn kia thảm liệt đến không đành lòng nhìn thẳng sụp đổ núi đá chỗ, núi đá nhấp nhô, dường như có một bóng người, gian nan mà chật vật lại lần nữa chậm rãi chống lên thân thể, ẩn ẩn có máu tươi từ trong viên đá nhỏ xuống đi ra. Con mẹ nó, Trương gia vương bát đàn, chỉ là thật giỏi đánh lén đâu, Thanh Huyền mang rét lạnh đôi mắt nhìn chằm chằm đạo thân ảnh kia trên hư không, hắn thở hào hển, có thanh âm từ trong kẽ răng mang máu kia chậm rãi phun ra Thanh Huyền trên thân thể, máu tươi chảy đầm đìa, nhìn qua cực kỳ thê thảm, một đòn vừa rồi nếu như hắn không nhanh thôi động nguyên khí phòng ngự, sợ là chết thật lúc nãy một quyền. Ở giữa thiên địa này trong vô số rung động, đỉnh núi giữa không trung, cái kia Trương Nghị cũng là sắc mặt âm tình bất định nhìn qua chật vật Thanh Huyền thản nhiên nói. Muốn thành đại sự, câu nệ chi tiểu tiết, Trương Nghị giờ mắt khỏi Thanh Huyền, nhưng đầu mắt khẽ nhìn qua chỗ đi qua, trên mặt đất đều xuất hiện từng dấu vết sâu đập, mà ở đó chỗ hắn phát hiện ta một cái tử thi bị chùa môn vùi dưới đó, đúng như hắn nghĩ tên bại hoại Trương Ngao nguyên lai là lật thuyền trong mương, đôi mắt hiện ra một tia sát ý, nói. Thành ra tiểu tử ngươi lại cho ta nhiều hơn một chút lý do giết ngươi rồi. Cách Trương.